Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 223, báo thù người khổng lồ. Trung thu vui vẻ, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, không ra. Triệu Mục chờ giây lát, Bạch Nhãn nhưng thấy hai cái con chuột núp ở cống thoát nước không ra ngoài. Không ra. Hắn cũng chỉ có thể đi xuống. Ảnh phân thân thuật, phân ra 5 ảnh phân thân, chui vào cống thoát nước rất nhanh tìm được trốn ở dưới đất người lây. Bọn họ co lại thành một đoàn rơi vào ngủ say mượn này ẩn núp sinh mạng hơi thở. Bị ảnh phân thân bắt vào thế giới thụ nhà trọ một chút phản kháng cũng không có. Thế giới thụ nhà trọ, Triệu Mục trực tiếp thi triển đồng thuật tạo mộng. Không có cặp mắt đối mặt hiệu quả sẽ thiếu chút xíu nữa. Nhưng cái này hai cái niệm lực tu vi nhiều nhất LV5 người lây. Muốn đem bọn họ tinh thần kéo vào đồng thuật không gian lại đơn giản bất quá. Thông qua đối với đồng thuật mộng cảnh nắm trong tay dễ dàng biết hai người lai lịch. Không sai biệt lắm 3 năm trước, hắn thông qua Hoa Tường Vi bị thương nặng đào hắc ra. Công quốc Hắc Dạ quý tộc lớn nhỏ vì tranh đoạt mới quốc chủ chỗ ngồi lẫn nhau đánh trận không nghỉ. Nội bộ còn không có phân ra thắng bại bên ngoài kẻ địch đã tới rồi. Vương quốc Đan Đế là theo công quốc Hắc Dạ có mua bán dọc theo biển quốc gia một trong. Hắc Dạ đại công nhất mạch bị hủy, nguyên bản duy trì mua bán dĩ nhiên là cắt đứt. Vương quốc Đan Đế có lòng điều tra. Lập tức biết công quốc Hắc Dạ đại loạn, mặc dù đi đường biển vẫn sẽ bị sương mù dày đặc che giấu. Nhưng là thông qua phi đỉnh tiểu quy mô vận binh tuyệt đối không phải vấn đề. Nhất là nghe nói đảo Hắc Dạ bị Hoa Tường Vi bom cho nổ. Công quốc Hắc Dạ đã không thể nào ngăn cản vương quốc Đan Đế tóm thâu. Vượt qua 100 phi đỉnh, mang theo mấy ngàn binh nguyên xông vào sương mù dày đặc quần đảo. Trạm thứ nhất, dĩ nhiên chính là đảo Hắc Dạ. Lúc ấy ở đảo Hắc Dạ vòng ngoài gặp bị nhiễm mặt trời vi khuẩn người lây. Mới đầu căn bản không coi ra gì, nhưng là buổi tối hôm đó, ban ngày một ít bị lây binh lính ở buổi tối bắt đầu sáng lên. Bởi vì đều ở tại phi đỉnh người bên trong nhân viên dày đặc. Một đêm bây giờ tất cả mọi người đều lây, không người muốn chết. Lúc ấy cũng cho là Hoa Tường Vi vi khuẩn biến dạng. Hoa Tường Vi kịch độc lợi hại, có thể cũng không phải là không cách nào chữa trị. Ôm hy vọng sống, ngày thứ hai ban ngày sống sót binh lính bắt đầu sửa chữa buổi tối mất lý trí thời điểm phá hư phi. Đỉnh trở về địa điểm xuất phát, nguyên bản chinh phục công quốc Hắc Dạ nhiệm vụ tác chiến ở đăng ký đảo Hắc Dạ ngày thứ hai liền bị vội vã chung kết. Sau đó đơn giản, mặt trời virus bị mang về vương quốc Đan Đế. Tưởng tượng chữa trị có, nhưng rất nhanh tuyên bố thất bại. Người lây càng ngày càng nhiều cuốn sạch toàn bộ vương quốc Đan Đế. Cuối cùng thậm chí vương thất cũng bởi vì là một cái bất ngờ bị mặt trời virus lây. Đương thời Đan Đế quốc vương cũng không phải hạng người lương thiện. Dưới cơn nóng giận đại khai sát giới. Tất cả ban đầu chinh phạt công quốc Hắc Dạ sĩ binh bị tập trung lại tiến hành một trường giết chóc. Chẳng qua là như vậy thì thôi. Đan Đế quốc vương thậm chí giận đến muốn nhổ cỏ tận gốc. Tất cả binh lính và sĩ quan người nhà đều bị tập trung đến một chỗ tàn sát. Tựa hồ chỉ có giết sạch tất cả mọi người mới có thể phát tiết mối hận trong lòng. Mới có thể phát tiết bị nhiễm mặt trời vi khuẩn sợ hãi. Vậy một trường giết chóc tử vong vượt qua 100.000 người. 100.000 người không phải 100.000 con kiến. Chính là một lần giết 100.000 con kiến đều có cá lọt lưới. Chớ nói chi là 100.000 người. Trong đó binh lính bình thường và sĩ quan dĩ nhiên là không có năng lực phản kháng. Niệm năng lực người nhưng không giống nhau. Có vượt qua 100 cái mạnh yếu không đều niệm năng lực người ở đó trận trong chu diệt còn sống. Nhưng là bọn họ người thân và chiến hữu nhưng toàn bộ ngã xuống. Nếu như chỉ là như vậy, những người này có thể cũng chính là tìm Đan Đế quốc vương báo thù. Nhưng là khi bọn hắn phát hiện mình chiến hữu và người thân chết, ở cả nước trên dưới cũng không phải là lên án mạnh mẽ bạo quân mà là người người cũng vỗ tay khen. Hay thời điểm làm phần lớn quốc dân cũng nhận là bọn họ là mang về mặt trời vi khuẩn ác ma đáng đời đi thời điểm. Chết, trừ cái đừng mất hết ý chí ẩn cư, còn dư lại niệm năng lực người đoàn kết lại với nhau tiến hành báo thù. Muốn báo thù, không thể nghi ngờ cần lực lượng. Tàn sát 100.000 người địa phương tạo thành vượt qua lớn bị nhiễm phóng xạ khu. Tạo thành một cái có vào không ra cấm địa. Báo thù tổ chức trốn ở trong cấm địa tìm báo thù phương pháp. Bọn họ không có ở đây bài xích mặt trời virus bắt đầu thử nghiệm chủ động mở rộng mặt trời vi khuẩn. Lực lượng, một ngày nào đó, có một cái niệm năng lực người chủ động ở ban ngày hấp thu ánh mặt trời. Lúc ấy ban ngày không khẩu vị cả ngày không ăn cái gì. Kết quả đến buổi tối đang điên cuồng và đói bụng trong lại bắt đầu ăn đất. Càng ăn đất tự thân lớn lên lại càng mau. Đến khi buổi sáng ngày thứ hai tỉnh hồn lại đã biến thành dáng người đạt tới 100 mét quái vật. Quái vật ở ban ngày xông về biển khơi. Xông về đảo hắc dạ phương hướng nhảy vào biển khơi tan biến không còn dấu tích. Quái vật triển hiện lực tàn phá, để cho báo thù tổ chức thấy hy vọng, lại có người chủ động làm thí nghiệm. Trong bọn họ ở giữa không có ai có nghiên cứu khoa học thiên phú. Duy nhất có thể làm chẳng qua là không ngừng thí nghiệm. Lần này bọn họ dự định ở Thanh Tỉnh dưới trạng thái chủ động ăn bị nhiễm phóng xạ khu đất bùn. Bởi vì là vật thí nghiệm ban ngày không phơi nắng. Buổi tối không biết tự thể sáng lên tự nhiên vậy cất giữ trí khôn không có nổi điên. Không ngừng ăn đất, không ngừng trở nên lớn. Đến ngày thứ hai, thật chế tạo ra một cái 100 mét cao có trí khôn người khổng lồ. Mọi người đều biết, niệm năng lực căn nguyên niệm lực cũng chính là khí. Xuất xứ từ với sinh mạng thể bên trong năng lượng sinh mạng. 100 mét trong cơ thể cự nhân năng lượng sinh mạng không sai biệt lắm tương đương với 10.000 người. Những sinh mạng này năng lượng toàn bộ đổi thành là khí tương đương với người bình thường gấp 10.000 lần, người bình thường niệm năng lực LV5. Không sai biệt lắm cũng chỉ 500 điểm niệm lực, tăng phúc gấp 10.000 lần, tương đương với 5 triệu, cho dù không cách nào khống chế trong cơ thể khổng lồ niệm. Nhưng dù là khống chế trong 1% đó chính là 50.000 niệm lực. Phát huy ra được lực tàn phá cường đại đáng sợ. Loại này người khổng lồ ở báo thù bên trong tổ chức bộ bị bọn họ gọi là báo thù người khổng lồ. Kế tiếp kịch bản, vốn phải là báo thù người khổng lồ càn quét vương quốc Đan Đế báo thù. Nhưng mà V5 tới, báo thù người khổng lồ lợi hại hơn nữa. Cùng hắc ám đại lục phía trên quái vật so sánh cũng kém xa. Không chung có lực lượng không cách nào nắm trong tay. Hơn nữa tốc độ chậm báo thù người khổng lồ đó là sống cái bia. V5 chẳng qua là mấy lần ra tay liền đem 9 cái báo thù người khổng lồ cho một lưới bắt hết. Báo thù tổ chức không dám lại chính diện đối kháng. Bọn họ bắt đầu núp trong bóng tối tiến hành kế hoạch báo thù. Tìm được một cái vạn người nơi tụ tập phá hủy, sau đó mượn vạn người lực sanh thành mới báo thù người khổng lồ. Sanh thành sau lại nữa cùng V5 cứng đối cứng, mà là trốn vào biển khơi chủ động đi công quốc Hắc Dạ. Bọn họ hy vọng có thể ở công quốc Hắc Dạ tìm được lực lượng cường đại hơn dùng để báo thù. Ở giữa có lúc thành công, có lúc sẽ bị V5 phát hiện thất bại. Phần lớn thành viên đều đã lục tục đi. Bây giờ đêm xuất hiện 5 người đã là báo thù tổ chức cuối cùng còn dư lại 5 người. 2 cái trên đường bị giết. Còn lại 3 cái chủ động chuyển hóa cái đó vậy bị giết chết. Nhưng là bị giết chết người này lại để cho cuối cùng 2 cái niệm năng lực người cũng cảm thấy. Không rõ, lúc ấy Evan mổ xẻ bụng đưa tới người lây lẫn nhau điên cuồng cắn nuốt kết tinh. Liền liền cuối cùng này hai người cũng không biết là thứ gì. Hiển nhiên bây giờ đêm chết niệm năng lực người Evan, trên mình còn ẩn núp những thứ khác bí mật. Thật là ác độc V5. Triệu Mục thở dài nói, hắn một mực kỳ quái. Dọc theo biển mấy cái nước nhỏ mặc dù phần lớn người bị mặt trời virus bị nhiễm. Nhưng là nếu như cứu viện kịp thời, cứu ra hơn nửa không có bị lây người bình thường hẳn không phải là vấn đề. Bây giờ dùng cổ mới vừa niệm năng lực phong tỏa tương đương với đoạn tuyệt bộ phận này vốn là không có lây người bình thường đường lui. Bây giờ nhìn lại, V5 căn bản không phải phải giải quyết mặt trời virus. Bọn họ là muốn khống chế mặt trời virus, muốn chế tạo hàng loạt bị V5 nắm trong tay báo thù người khổng lồ. Bao nhiêu năm rồi, V5 phong tỏa hắc ám đại lục tin tức. Bọn họ cấm chỉ người bất kỳ đi hắc ám đại lục. Có thể thật ra thì muốn nhất đi hắc ám đại lục chính là V5. Chẳng qua là lần lượt thảm bại để cho bọn họ so với ai khác cũng rõ ràng hắc ám đại lục tàn khốc. Mặt trời virus nếu như có thể bị nắm trong tay, thăm dò hắc ám đại lục có khả năng không thể nghi ngờ tăng lên rất nhiều. Xa không nói, cổ mới vừa loại này tích trữ đang tăng cường gấp 10.000 lần là cái gì khái niệm? Đáng tiếc là Triệu Mục so với ai khác đều biết đây là chuyện nghìn lẻ một đêm. Hunter nhân Hunter, cái thế giới này có cao nhất trong lực lượng giới hạn. Căn bản không có thể xuất hiện so cổ mới vừa lợi hại gấp 10.000 lần tồn tại. V5 mong muốn căn bản cũng không có thể thực hiện. Mặt trời virus ở cực đoan cường hóa lây năng lực đồng thời tất nhiên có chí mạng nhược điểm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyenciv.com/do-tsi-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-chan-gạch-nối-tans-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.